kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, kính quỷ trò chơi. Tô Đại Nhiên đang ở hung hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ. Hai người các ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Chờ ta ám hiệu, một ngày ta phát sinh ám hiệu, các ngươi tới nữa, biết không? Hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ gật đầu. Tô Đại Nhiên vì không phải hù được khác quỷ, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, xem như thao toái tâm. Thế nhưng hắn lại không muốn để cho hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ cách mình quá xa. Dù sao có một không biết tồn tại muốn trả thù chính mình. Chứng kiến hồng y nữ thi cùng chính mình bảo trì khoảng cách an toàn phía sau, Tô Đại Nhiên mới chỉ có xoay người đi đứng lên. Ảnh quỷ lúc này biến thành hồng y nữ thi cái bóng. Đây là Tô Đại Nhiên cường liệt yêu cầu. Tô Đại Nhiên lúc này mục tiêu là khoảng cách cửa thang lầu gần nhất cửa phòng. Trong phòng đều có bí mật, đi vào chắc chắn sẽ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Trước khi đến giam khống thất phía trước, Tô Đại Nhiên dự định hết khả năng đi nhiều vài cái gian phòng. Các huynh đệ, ta là mới vừa từ Anna phát sóng trực tiếp gian tới được. Ta phát hiện Anna streamer cùng Đại Nhiên ca lại là một cái phó bản. Bọn họ mục tiêu dường như đều là giam khống thất. Tên này khán giả sau khi nói xong, nhìn mấy lần phát sóng trực tiếp. Ngọa tào, họa phong chênh lệch làm sao lớn như vậy? Trách không được các người mỗi ngày coi chừng Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian. Trên lầu huynh đệ, xem ra ngươi cũng là lão nhân. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhìn Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp, người khác phát sóng trực tiếp ngươi còn có thể nhìn xuống dưới? Lão tử đối với nữ không có hứng thú. Coi như cái kia Anna tuy đẹp gấp 10 lần, lão tử như trước không qua. Đại Nhiên ca uy vũ, lão tử đối với nữ cũng không có hứng thú. Ngươi còn là cút về xem ngươi Anna nữ thần a. Bạo tì khí khán giả dồn dập soát lấy thuần một sắc Đại Nhiên ca uy vũ đạn mạc phát sóng trực tiếp giữa mâu thuẫn. Tô Đại Nhiên không biết, bàn tay hắn nắm chốt cửa phía sau, nghiêng đầu chừng hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ liếc mắt. Đã gặp các nàng đứng tại chỗ, Tô Đại Nhiên hài lòng đẩy cửa ra, sau đó đi vào, đồng thời đóng cửa lại. Căn phòng này một mảnh trắng noãn, cổ quái nhất là căn phòng này nhất ở giữa đặt một chiếc gương. Sở hữu âm đồng Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng. Cái gương này dàn giáo là do mấy cổ thi thể ghép lại mà thành. Cùng lúc đó, khiến cho người hướng tới thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Quỷ kính trò chơi. Mời người chơi Tô Đại Nhiên còn sống rời đi. Gợi ý, nhớ kỹ động tác của nó. Đó là người duy nhất có thể lấy sống tiếp biện pháp. Thanh âm sau khi kết thúc, trong gương xuất hiện Tô Đại Nhiên thân ảnh. Hắn bẻ bẻ cổ, hướng về phía Tô Đại Nhiên ngoéo một cái ngón tay út, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một chuyến quy tắc trò chơi xuất hiện ở trước gương. Nhìn một lát sau, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi quỷ kính quy tắc trò chơi. Độ nguy hiểm đích xác rất cao. Trong gương quỷ làm một động tác, người nhất định phải theo làm một động tác. Động tác này nhất định phải giống nhau như đúc, nếu không thì sẽ bị quỷ kính kéo vào đi. Đương nhiên, người bắt trước hết trong gương quỷ động tác phía sau, có thể mình làm một động tác, sau đó làm cho trong gương quỷ bắt trước. Cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Ở giới du hí còn có một người người đều biết tên gọi. Cái danh xưng này gọi là hiệp chế trò chơi, có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ hỏi ai tới trước. Trong kiếng quỷ bắt trước Tô Đại Nhiên dáng dấp, có thể bắt trước không ra Tô Đại Nhiên khí tràng. Cho nên khi hắn chứng kiến như vậy hung tàn Tô Đại Nhiên phía sau, cũng không khỏi lui một bước nhỏ. Còn rất khách khí nha. Như vậy ta tới trước. Kính quỷ lui một bước nhỏ. Tô Đại Nhiên cho rằng kính quỷ là trước để cho mình tới. Vì vậy, chỉ thấy Tô Đại Nhiên khom lưng xúc lực, một cánh tay giơ lên nhìn về phía viễn phương. Đây là một cái tiêu chuẩn ném tư thế. Cái tư thế này sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên trong giây lát đó toát ra kim mang. Bị kim mang bao phủ Tô Đại Nhiên phảng phất biến thành Hy Lạp hoàng kim pho tượng. Ngọa tào, ngay từ đầu độ khó cứ như vậy cao sao? Đại Nhiên ca, cái tư thế này không khó. Khó thì khó ở phương diện màu sắc. Kính quỷ đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Còn làm cho Đại Nhiên ca tới trước. Thực sự là khôi hài. Mới vừa Tô Đại Nhiên mang theo Hồng Y nữ thi cùng ảnh quỷ giết chết nhân diện Ngô Công, bây giờ cùng kính quỷ chơi game. Cái này tương phản liền có chút lớn. Thật giống như mới cùng thành niên đại hán hợp lại hết đao. Sau đó lại cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi oản tù tí. Đương nhiên, nếu như không có nhân diện Ngô Công phụ trợ, căn phòng này vẫn là rất quỷ dị. Tuyệt đối sẽ để không ít khán giả tạc mao. Nhưng mà chỉ là nếu như, sở dĩ, rất nhiều khán giả thậm chí đem cái này kính quỷ trò chơi trở thành tiết mục giải trí. Vừa ăn bỏng ngô, vừa nhìn phát sóng trực tiếp, tâm tình sung sướng. Nếu như kính quỷ biết mình bị khán giả trở thành tiết mục giải trí xem, phỏng chừng biết tan vỡ. Lúc này kính quỷ cũng rất tan vỡ. Hắn bắt trước Tô Đại Nhiên tư thế, nhưng Tô Đại Nhiên kim mang hắn chen lấn hơn nửa ngày, nặn ra một thân tiên huyết. Chứng kiến kính quỷ cố gắng như vậy, Tô Đại Nhiên đều muốn sờ sờ kính quỷ đầu, sau đó nói cho hắn biết, ca vẫn bị bắt trước, nhưng lại chưa bao giờ bị siêu việt. Được rồi, coi như ngươi quá quan, hiện tại tới phiên ngươi. Tô Đại Nhiên hướng về phía kính quỷ nói rằng, khán giả dồn dập cười như hoa nở, tiểu kính quỷ thực sự rất nỗ lực, thật sự là quá làm khó hắn. Nếu không phải là cách màn hình, ta đều muốn đi ôm kính quỷ. Ta hiện tại dường như minh bạch vì sao Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian bị ngươi xưng là chữa trị ấm áp phát sóng trực tiếp gian. Chính là, người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Anna streamer các nàng ở đi lại miếng băng mỏng. Đại Nhiên ca cư nhiên ở chỗ này chơi game. Ngọa tào, ngươi cái tên này tại sao còn? Ngươi không phải đi xem Anna hoạt náo viên sao? Anna quên đi dám, dáng dấp dễ nhìn đi nữa. Có ta Đại Nhiên ca uy vũ sao? Kính quỷ, nỗ lực lên, ngươi có thể. Tiếp lấy phát sóng trực tiếp gian xuất hiện rất đa số kính quỷ cố gắng lên đạn mạc. Nói thật, khá là quái dị, kính quỷ nhìn hung tàn Tô Đại Nhiên, đều có điểm hối hận xuất hiện. Bây giờ thật là đâm lao phải theo lao. Bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ. Vì vậy, hắn bỗng nhiên hai tay đâm vào ánh mắt, sau đó moi ra tròng mắt của mình. Cái này độ khó liền có chút cao, làm cho Tô Đại Nhiên nhíu chặt mày lên. Hắn dự định cùng kính quỷ vui đùa một chút. Kết quả cái gia hỏa này cư nhiên đùa thật. Cũng may, Tô Đại Nhiên mới vừa trang bị âm đồng. Bằng không thật vẫn sẽ bị kính quỷ làm khó dễ. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên học kính quỷ. Hai ngón tay đâm hướng ánh mắt. Nội tâm mặc niệm âm đồng. Sau đó âm đồng rơi xuống. Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một viên con ngươi màu đỏ. Hiện tại lại tới phiên ta. Tô Đại Nhiên đem âm đồng thu hồi về phía sau. Bẻ bẻ cổ. Hắn đùa thật. Vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Chỉ thấy, Tô Đại Nhiên một quyền đập dưới mình ba bên trên. Phịch một tiếng. Đầu đỉnh toát ra một cánh tay. Tiếp lấy, một quyền nện ở chính mình trên má phải. Phịch một tiếng. Má trái toát ra một cánh tay. Sau đó, một quyền nện ở chính mình má trái bên trên. Phịch một tiếng. Má phải xuất hiện một cánh tay. Cuối cùng một quyền nện ở chính mình ngay mặt bên trên. Phịch một tiếng. Cái ót xuất hiện một cánh tay. Không có biện pháp. Bí ẩn cái tay thứ ba chính là cái này sao ra sức. Trong giây lát đó, kính quỷ bất động. Phát sóng trực tiếp gian đạn mạc bay ngang. Đại Nhiên ca quá độc ác. Đây không phải là muốn giết chết kính quỷ sao? Ai bảo kính quỷ đùa thật? Người đoán kính quỷ có thể hay không đánh bể đầu của mình? Có thể, chúng ta có thể chứng kiến từ trước tới nay đệ nhất cái hiện trường phát sóng trực tiếp tự sát. Quỷ, thật đáng thương kính quỷ. Cư nhiên gặp ta Đại Nhiên ca. Phát sóng trực tiếp gian đạn mạc bay ngang đồng thời. Tô Đại Nhiên hướng về phía ảnh quỷ nhíu mày. Ý bảo tới phiên ngươi. Ta xem bình luận, có người nói Đại Nhiên ca thực lực hơi yếu. Các ngươi sẽ không thực sự cảm thấy Đại Nhiên ca yếu à?